Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2109, ngươi là đao, ngươi chính là đao, góc chuyện audio.com, cho nên, hẳn là muốn từ mộc thân thể đến thu lấy khối này bia đá. Nhưng là mộc thân thể chỉ là hắn lâm thời thân thể, nếu như bị nó lấy đi. Bia đá, có thể hay không sinh ra biến cố gì? Trực tiếp dùng càn khôn pháp khí có thể đem nó thu hồi sao? Tô Thị A Thập Lục đề nghị, ta thử một chút, Tống Thư Hàng tế lên. Tay xuyên pháp khí, đối bia đá nhoáng một cái. Bia đá hơi động một chút về sau, nhưng không có được thu vào đến càn khôn pháp khí bên trong đi. Thu lấy thất bại, không được, Tống Thư Hàng lắc đầu. Hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, khống chế mộc thân thể đến bấm pháp quyết. Sau đó, trước từ mộc thân thể đến cất kỵ tấm bia đá này, sau đó lại đem mộc thân thể trang đến. Một tấc thu nhỏ túi, bên trong đi, một tấc thu nhỏ túi có thể chứa thông nương, cái kia hẳn là cũng có thể đem mộc thân thể chứa vào trong đó. Mộc thân thể kết động pháp ấn, đối bia đá đánh ra một đạo ấn quyết. Ông, bia đá hơi chấn động một chút về sau, đồng dạng cự tuyệt tiến vào mộc thân thể thể nổi. Ngược lại là mộc thân thể, bị bia đá phản giật qua kém chút liền bị hút tới bia đá trên thân. Tống Thư Hàng vội vàng để mộc thân thể đình chỉ thi pháp. Ngay cả mộc thân thể cũng không được. Chẳng lẽ là Bạch Tiền Bối tu dạy cho hắn pháp quyết sai lầm? Muốn hay không thử liên hệ hạ Bạch Tiền Bối tu, nhìn xem là cái nào khâu tư thế ra sai? Trong lúc đang suy tư, nguyên bản nằm thẳng trên mặt đất bia đá đứng lên, đem nằm sấp trên người nó hôn mê ưng đạt quang bay đi. Sau đó trên tấm bia đá phù văn không ngừng sáng lên, bia đá bia thân không ngừng chấn động. Nó đang nhảy diêu đầu vũ sao? Già đen vũ nhu tử nói, Tống Thư Hàng suy đoán nói. Nhìn qua, nó là muốn cùng chúng ta câu thông. Có ai biết nó nghĩ biểu đạt ý gì sao? Bạch Long tỉ tỉ lắc đầu. Sở các chủng ngốc mao đồng dạng lắc lư. Bia đá không có mặt mà lại nó cũng không phải Tống Thư Hàng, không cách nào thông qua đọc mặt đi đọc đến nó nghĩ biểu đạt ý nghĩ. Nếu như lúc này Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối còn tại liền tốt. Già đen vũ nhu tử nói. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối là pháp khí khí linh. Đồng dạng thân là pháp khí, nói không chừng nó cùng tấm bia đá này có thể tiến hành câu thông. Công đức xà mỹ nhân nghe được, Xích Tiêu Kiếm, thời điểm, nhãn tình sáng lên, nàng tại tâm ma Xích Tiêu Kiếm trên thân đánh xuống qua một cái lạc ấn. Nếu như phối hợp Tống Thư Hàng, thần binh kỳ giám công pháp liền có thể khóa chặt vị trí của nó. Từ đó, tiến một bước khóa chặt Bạch Tiền Bối vị trí. Bia đá còn đang không ngừng chấn động, không ngừng lấp lóe. Nó đang cố gắng biểu đạt chính mình ý tứ, tiếc nuối là, không cách nào câu thông, có thể đối với nó sử dụng độc tâm thuật sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía Bạch Long tỉ tỉ, ta độc tâm thuật còn không có tu luyện tới có thể đối. Pháp khí, sử dụng trình độ, Bạch Long tỉ tỉ liếc mắt đáng tiếc nàng hiện tại còn duy trì Tô Thị A Thập Lục bộ dáng. Nếu không nàng cái này mắt trợn trắng lên, toàn thân trên dưới liền bạch thấu. Nếu như vậy đều không được cái kia chỉ có dựa vào ta xuất thủ. Tống Thư Hàng tóc dài bay múa khí thế mười phần. Già đen vũ nhu tử, giám định bí pháp, Tô Thị A Thập Lục, dưỡng đao thuật, sai, Tống Thư Hàng tế ra hai con tóc bàn tay, tiểu hài tử mới hai chọn một thân là người trưởng thành ta toàn bộ đều tuyển. Người trưởng thành, Bạch Long tỉ tỉ cảm giác nghe được cái từ này lúc có loại rất vi diệu cảm giác. Góc chuyện audio.com, bên trên công đức xà mỹ nhân rốt cuộc tìm được phát biểu cơ hội, không kịp chờ đợi vì Bạch Long tỉ tỉ giải hoặc. Tại hạ bá tống, tuổi tác 18, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có đắc tội địa phương, các ngươi đến đánh ta a, đúng, chính là loại cảm giác vi diệu này. Ba, ông, Tống Thư Hàng hai con tóc cánh tay, đồng thời đập vào trên tấm bia đá. Giám định bí pháp đại giới trước một bước thanh toán, một đạo nhỏ bé vết máu xuất hiện tại Tống Thư Hàng trên mặt. Gần nhất sử dụng giám định bí pháp lúc trả ra đại giới đều rất yếu ớt, loại này nhỏ bé thống khổ Tống Thư Hàng căn bản không cảm giác được. Cái này khiến hắn rất không thích ứng, kỳ quái bia đá, A Bạch tại thành đạo trước đó tế luyện pháp khí, bị thú tu giới Phượng Hoàng mượn đi an trí tại Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa. Những tin tức này, đều là Bạch Tiền Bối tu đã từng nói cho Tống Thư Hàng. Cho nên, giám định trả ra đại giới mới có thể như thế yếu ớt. Trừ cái đó ra, giám định bí pháp không thể lại được đến càng nhiều tình báo. Một bên khác dưỡng đao thuật rơi vào trên tấm bia đá lúc bia đá mặt ngoài có quang mang có chút lóe lên, hiệu quả cũng không quá tốt. Thất bại rồi, già đen vũ nhu tử kinh ngạc nhìn qua tấm bia đá này. Ngay cả dưỡng đao thuật loại tà pháp này đều không có hiệu quả. Bạch Long tỷ tỷ cũng tò mò nhìn qua đi qua, đây thật là hiếm có. Tống Thư Hàng có chút trầm tư một lát sau, nói. Phải là của ta, yêu, không đủ. Tại bồi dưỡng thể nội 7 viên nguyên anh phôi thai thời điểm, hắn đối dưỡng đao thuật lý giải liền càng lên hơn một tầng lầu. Phổ thông, dưỡng đao thuật cùng bao dung, yêu, dưỡng đao thuật hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt. Tóc của hắn bàn tay lần nữa đặt tại trên tấm bia đá, nói. Kỳ thật ta hy vọng có thể mượn nhờ dưỡng đao thuật hiệu quả cùng bia đá ở giữa đạt tới. Đao nhân hợp nhất cảnh giới, từ đó thoáng tình cảm đến nó ý nghĩ cùng muốn biểu đạt ý tứ. Đao nhân hợp nhất cùng đao ý đồng dạng là chân chính nhất lưu đao tu nhất định phải nắm giữ kỹ xảo. Nhưng nó là tấm bia đá, sở các chủ nhắc nhở, cho nên đừng có nằm mộng, nó không phải đao, trong lòng có đao trong tay liền có đao, chỉ cần trong lòng ta đi khẳng định như vậy trong tay ta, vạn vật đều là đao. Tống Thư Hàng nói, ban đầu ở đạt được dưỡng đao thuật thời điểm, hắn còn thông qua nhập mộng học tập Tam Thiên Đao Kinh cái này chi thức loại đao pháp lý luận. Hắn cái khác tu chân lý luận chi thức cơ sở không được nhưng đao đạo chi thức vẫn là rất không tệ, lệch khoa sinh đều như vậy. Chỉ cần trong lòng ta có đao cái kia vô luận là nhánh cây cỏ cây, trong tay ta tất cả đều là đao. Liền ngay cả tấm bia đá này, cũng là đao. Tống Thư Hàng lần nữa đối bia đá thi triển dưỡng đao thuật đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi là đao, ngươi chính là đao. Bia đá không ngừng chấn động. Sở các chủ, chấm, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, tẩy não thôi miên, tà thuật, thôi miên, đây thật là cái hỏng bét tới cực điểm tổ hợp. Một lát sau, Tống Thư Hàng tiến vào, nhập định minh tưởng, trạng thái, sẽ không thật đao nhân hợp nhất đi. Bạch Long tỷ tỷ nói, bia nhân hợp nhất, sở các chủ cải chính, già đen vũ nhu tử suy đoán nói, có lẽ là lại tiến vào. Học tập hình thức Tống tiền bối ngay từ đầu ngay tại học tập trạng thái. Chỉ là bởi vì bia đá ảnh hưởng mới từ học tập trạng thái bên trong lui ra. Góc truyện audio.com, mấy người làm thành một vòng, vây xem Tống Thư Hàng cùng bia đá. Một hồi lâu sau, Tống Thư Hàng vẫn như cũ không có động tĩnh, dạng này nhìn chằm chằm cũng không phải biện pháp a, sở các chủ nói. Cho nên ta vừa rồi nhân lúc rảnh rồi tại. Tô chân, nói chuyện phiếm công năng vòng bằng hữu soát cái tin tức danh tự liền gọi này, ăn ta nhất ngốc mau. Đáng tiếc không có, công năng, nếu không ta nhất định phải. Hạ ngươi, Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Sở các chủ, chấm chấm chấm, nàng thật nhanh tiến vào. Tô chân, vòng bằng hữu bên trong, cách chương.